Kình Thiên Kiếm Đế, chương 830, kéo dài tánh mạng thần đan. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ Thanh cặn kẽ tại hạ lão ra từ bên người kiểm tra một phen, nửa cái thời điểm sau khi Cổ Thanh mặt ủ mày trao đứng lên thân thể, vẻ mặt yên lặng không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vân Phi sốt ruột vấn đạo, Cổ Thanh cô nương, ra sao? Cổ Thanh yên lặng không nói đi tới Lâm Bạch bên người thấp giọng nói rằng. Ta kiểm tra một phen, hạ lão gia tử trong cơ thể độc tố thật sự là rất cổ quái, có một loại nói không nên lời cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại cảm giác này giống như là, Cổ Thanh nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Giống như là địa ngục chi thần muốn kéo đi linh hồn hắn một dạng, thật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Thanh kinh hỉ nói đến, đúng, Lâm huynh, ngươi làm sao biết rõ? Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bao Hiên Minh lúc này tiến lên nói rằng, hạ hiền chất ngươi bây giờ có thể thỏa mãn. Đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử đều thúc thủ vô sách ngươi bây giờ đến tin tưởng lão phu lời nói a, còn nhanh đi mua kéo dài tánh mạng thần đan, lẽ nào ngươi thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy phụ thân ngươi chết sao? Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vân Phi than nhẹ một tiếng, nhìn thấy Cổ Thanh yên lặng không nói, lúc này biết rõ nàng cũng không có cách nào. Lâm Bạch lúc này mới nhớ, vừa rồi chính mình liền hỏi qua kéo dài tánh mạng thần đan sự tình, thật là bởi vì Bao Hiên Minh quan hệ, Hạ Vân Phi cũng không có đối Lâm Bạch giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Lâm Bạch đối Hạ Vân Phi vấn đạo, Hạ huynh, ngươi còn không có nói cho ta biết cái gì là kéo dài tánh mạng thần đan. Hạ Vân Phi cười khổ một tiếng nói rằng. Kéo dài tánh mạng thần đan, là duy nhất có thể lấy áp chế cha ta trong cơ thể độc tố đan dược. Kéo dài tánh mạng thần đan có giá trị không nhỏ, mỗi một khỏa đều muốn 10.000 vạn linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi ngày cho ta phụ thân ăn vào một viên kéo dài tánh mạng thần đan, mới có thể ngăn chặn cha ta trong cơ thể độc tố bạo phát, bằng không lời nói, 3 tháng trước cha ta liền hồn quy hoàng tuyền. Hạ Vân Phi sầu mi khổ kiểm nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cẩn thận một cân nhắc cười nói, hạ huynh, các ngươi gia tộc thật là có đủ tiền nha, 10.000 vạn linh thạch kéo dài tánh mạng thần đan, ngươi cho cha ngươi liên tục mua 3 tháng, cái này cần phải gần 100 ức linh thạch a. Lâm Bạch tính toán một chút, hạ gia thật là thật có tiền a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 tỷ linh thạch coi như là chất đống, cũng có thể đem đan vương thành san bằng a. Thảo nào vừa rồi Hạ Vân Phi nói, 3 tháng mua kéo dài tánh mạng thần đan, đã sắp đem hạ gia cho móc sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bao Hiên Minh lạnh lùng nhìn lấy Hạ Vân Phi nói rằng. Hạ Vân Phi hiền ngẩn, ta với ngươi phụ thân chính là nhiều năm bạn cũ, vừa rồi ta bảo ngươi đi mua kéo dài tánh mạng thần đan, có từng mua được. Hạ Vân Phi cười khổ nói, ta mua một viên, thế nhưng đây đã là hạ gia cuối cùng có thể lấy ra linh thạch. Nếu như cái này một viên ăn vào còn không có khởi sắc vậy ta phỏng chừng sẽ. Gocchuyenaudio.com Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bao Hiên Minh lạnh lùng nói, hội ra sao, lẽ nào ngươi nghĩ mắt mở trừng trừng nhìn lấy phụ thân ngươi chết sao? Hạ Vân Phi vẻ mặt đắng chát nói đến, Bao Hiên Minh tiền bối, 3 tháng qua mua kéo dài tánh mạng thần đan, đã sắp đem hạ gia nội tình móc sạch, bây giờ ta là thật không có cách nào tại xuất ra 10.000 vạn linh thạch tới mua kéo dài tánh mạng thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bao Hiên Minh lạnh lùng nói. Không có linh thạch vậy thì bán gia sản lấy tiền, người hạ gia gia đại nghiệp đại, trong nhà linh điền rất nhiều, trong bảo khố cũng còn có như vậy nhiều linh dược chân quý, vì sao không xuất ra đi bán. Hạ Vân Phi sắc mặt cứng đờ. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe thấy cái này kéo dài tánh mạng thần đan lợi hại như vậy, trong lòng cũng là hết sức tò mò. Hạ huynh có thể hay không đem kéo dài tánh mạng thần đan cho ta mượn xem một chút. Lâm Bạch cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vân Phi nghe nói sau khi âm thầm suy nghĩ một phen, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lâm Bạch. Trong bình này đan dược chính là kéo dài tánh mạng thần đan, Lâm huynh cứ việc xem là được. Đa tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tiếp nhận cái chai, mở ra xem, bên trong có cái này một viên châu tròn ngọc sáng hạt hoàng sắc đan dược. Lâm Bạch đem đan dược lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay xem tường tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, từng đợt thấm vào ruột gan mùi thuốc phát ra, để cho người ta vừa nghe, thì biết rõ đan dược này không phải là phàm vật. Cổ Thanh cũng là hiếu kỳ quay đầu sang, cùng Lâm Bạch một chỗ ngắm nghía kéo dài tánh mạng thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Cổ Thanh xem trọng một hồi, rồi mới lên tiếng. Cái này kéo dài tánh mạng thần đan chi trung dược lực quả thực kinh người, phỏng chừng chỉ cũng là đan dược lục phẩm A, Bao Hiên Minh lãnh khốc cười một tiếng. Đúng thế, kéo dài tánh mạng thần đan chính là dùng hơn 1.000 loại chân quý linh dược luyện chế mà ra, có thể có cưỡng chế kéo dài tánh mạng thần hiệu, bằng không lời nói, làm sao khả năng giá trị 10.000 vạn linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Cổ Thanh thật sâu gật đầu, bằng đan dược này bên trên đan văn cùng mùi thuốc Cổ Thanh liền cơ bản đoán được đan dược này dược lực kinh người, giá trị 10.000 vạn linh thạch cũng là thực chí danh quy. Lâm Bạch vấn đạo, hạ huynh, ngươi đan dược này là ai nói cho ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Hạ Vân Phi nói rằng, là Bao Hiên Minh tiền bối nói cho ta biết, nói là chỉ có đan dược này có thể ngăn chặn cha ta độc tố, cho nên ta mới đi mua. Lâm Bạch xem một hồi, khẽ cười nói. Ha ha, hạ huynh, liền thứ này cũng giá trị 10.000 vạn linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ha ha ha, hạ huynh, ngươi cho ta 10 vạn linh thạch ta nhường Cổ Thanh cô nương cho ngươi luyện chế mấy trăm lô đi ra, để ngươi làm kẹo ăn. Ra sao, Lâm Bạch đem kéo dài tánh mạng thần đan giả trang hồi trong bình ngọc thuận tay ném cho Hạ Vân Phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Hạ Vân Phi vội vàng đem bình ngọc tiếp được kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo. Lâm huynh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi có nắm chắc luyện chế ra kéo dài tánh mạng thần đan tới? Cóc truyện audio.com. Lâm Bạch không thú vị cười một tiếng, nhìn lấy Bao Hiên Minh nói rằng. Chút tài mọn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bị Lâm Bạch nhìn chăm chú vào, Bao Hiên Minh sắc mặt hoảng hốt, hồn hền chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Tiểu tử, ngươi xem ta nói lời này là ý gì? Lâm Bạch cười lạnh nói. Tà ý gì, lẽ nào Bao Hiên Minh tiền bối không biết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, người dùng một viên 10 vạn linh thạch là có thể mua có được đan dược, lừa dối người ta chọn 3 tháng, thu được hơn 10 tỷ linh thạch, lẽ nào còn chưa đầy đủ sao? Hạ Vân Phi nghe lời này một cái, nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo. Lâm huynh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Là ai đang lừa gạt ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch nhìn lấy Bao Hiên Minh nói rằng, tự nhiên là hắn, Bao Hiên Minh nghe nói sau khi, đầu đầy mồ hôi, hổn hển chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Tiểu đồ vật ngươi nói cái gì? Ta cùng với Hạ Lão gia tử chính là nhiều năm bạn cũ, Hạ Vân Phi cũng là ta hiền ngận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ta sao lại lừa dối cùng hắn? Lại nói, kéo dài tánh mạng thần đan cho Hạ Lão gia tử ăn vào sau khi thật là có hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hạ Hiền chất ngươi nói có đúng không là, Bao Hiên Minh đối Hạ Vân Phi hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Hạ Vân Phi trang nghiêm gật đầu, đúng vậy, Lâm huynh đệ, đan dược này cho ta phụ thân ăn vào sau khi thật là có áp chế độc tố hiệu quả. Lâm Bạch cười trêu nói, đương nhiên là có hiệu quả, nếu như không có hiệu quả, ngươi sẽ còn đi mua kéo dài tánh mạng thần đan sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hạ Huynh, để cho ta tới nói cho ngươi viên này kéo dài tánh mạng thần đan bên trong có cái gì linh dược a? Đầu tiên, một khối linh thạch một bụi xuyên hoàng thảo, giả thạch hoa, bách trượng bảo chi, nhân sâm, 10 khối linh thạch thần lộ châu, huyền hỏa hoa, vân lãng căn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ôi ôi ôi, nơi đây đáng giá tiền nhất phải là. Thông tâm bảo liên hạt sen a, đồ chơi này hạt sen đều muốn hơn 100.000 một viên. Bao Hiên Minh tiền bối ta nói có thể chính xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch không nhanh không chậm đem kéo dài tánh mạng thần đan bên trong linh dược toàn bộ đều đi ra. Ngay cả bên trong thông tâm bảo liên hạt sen, Lâm Bạch nói hết ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Bao Hiên Minh nghe thấy Lâm Bạch nói ra kéo dài tánh mạng thần đan sở hữu linh dược nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch mồ hôi vào trời mưa tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Bao Hiên Minh nói rằng. Không, không, không, không có khả năng, không có khả năng, không có ai sẽ biết kéo dài tánh mạng thần đan bên trong linh dược thành phần, trừ chúng ta ở ngoài, không có khả năng có người khác biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch cười nói, thật sao, vậy ta tự cấp ngươi nói một chút Hạ Lão gia tử trên người độc tố thật sao? Hạ Vân Phi cả kinh kêu lên, Lâm huynh đệ, ngươi biết ta trên thân phụ thân là cái gì độc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch cười nói,